Tiên Linh Đồ Phổ, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13939, Trần Long xuất thế tất có mưa gió. Gác sách, con đại diễn thành biến mất, vấn đề này làm lớn chuyện, thế là Lăng Thương các đại tông môn đám lão già này, dọn dẹp một chút hành lý, chạy đến một khối họp. Lăng Thương lớn như vậy, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, không biết mấy trăm triệu dặm xây truyền tống trận, càng xa tốn hao càng quý. Cho nên, các phái trực tiếp tại Lăng Thương trung tâm tuyển cái thành, thành tựu Trung Xu. Tòa thành này, chính là Lăng Vân Thành. Tại Lăng Vân Thành, Thái Bạch Tông cùng Quan Tuệ Tự là đất chủ, Quan Tuệ Tự một đám hòa thượng phá nhiều quy củ, bởi vậy Thái Bạch Tông chọn cái này đầu. Chú ý chân nhân bận biểu A, không chỉ là hắn, Hiền Hóa, Hiền Tuyên, Dương chân người, một cái đều trốn không, Thương Hoa chân nhân đi theo xuất quan, ngay cả cái kia đóng kín cửa giáo huấn đệ tử Đoạn Nhạc chân nhân cũng không thể không rời núi. Tu tiên giới các đại lão tề tụ Lăng Vân Thành ý muốn thảo luận kết quả xuất hiện. Lăng Vân Thành phù vân ở giữa, vụn vặt lẻ tẻ tịch mà ngồi xuống hơn 10 người tu sĩ. Những thứ này tu sĩ tuổi tác khoảng cách cực lớn, từ 17-18 tuổi thiếu niên, đến 7-80 tuổi lão già, hình dáng tướng mạo không giống nhau, nhưng lại có cùng một cái đặc điểm khí thế đoạt người. Loại khí thế này, không ở chỗ hiện ra bên ngoài uy nghiêm, mà ở chỗ giơ tay nhấc chân thong dong. Chư vị đạo hữu, tiếp tục như thế còn không phải thế chuyện gì, các ngươi dù sao cũng phải nói một câu đi. Thân là địa chủ Thái Bạch Tông trưởng môn chú ý chân nhân không thể không đứng ra. Đáng tiếc tất cả đều không thế nào nể tình, một hồi lâu không ai đáp lời. Chú ý chân nhân nhanh nhịn không được thời điểm, một tên tai to mặt lớn hòa thượng tuyên một âm thanh Phật hiệu chậm ung dung mà nói. Chú ý đạo hữu, việc này đã bày ở trước mặt cũng không có gì có thể nói. Chú ý chân nhân nghe xong gấp. Cái gì gọi là không có gì có thể nói, hẳn là ý của ngươi là chúng ta nên làm gì nên nha đi, cái gì cũng không cần quản hừ, cẩn thận đến lúc đó ngươi tròn máy móc thiền sư biến thành viên tịch thiền sư. Tròn máy móc thiền sư rất bình tĩnh, cái kia chú ý đạo hữu cho rằng, chúng ta có thể quản cái gì là tìm tới đại diễn thành, vẫn là tu bổ minh nguyên. Ngươi cái này hòa thượng, chú ý đạo hữu chớ có kích động. Một tên bạch thương thương lão phụ nhân cắt ngang chú ý chân nhân, nàng tướng mạo già nua thanh âm lại như đôi tám thiếu nữ. Thanh thúy êm tai, người cũng không phải không biết cái này giúp hòa thượng chính là như thế cái chết tính tình cùng bọn hắn so đo, còn không khí xấu chính mình. Chú ý chân nhân hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, trái đạo hữu nói chính là, bần đạo vọng động lòng giả. Ngừng lại, hắn nói tiếp, nhưng chuyện này, tổng phải có lời giải thích, bằng không thì đều chạy đến Lăng Vân Thành làm gì. Lão phụ nhân khẽ cười nói, theo lão thân thấy, tròn máy móc cái này xú hòa thượng nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Đại diễn thành đều biến mất, những cái kia tiền bối cái nào không phải nàng đối thủ mắt thông thiên, ngay cả bọn hắn cũng không thể tự cứu. Chúng ta chỉ sợ cũng không có cách, đương nhiên, minh nguyên chúng ta vẫn là được suy nghĩ chút biện pháp, minh nguyên khí tiết lộ được nhiều chúng ta linh mạch cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chú ý chân nhân hơi chần chờ, trái đạo hữu có ý tứ là, đại diễn thành chúng ta tạm thời mặc kệ, lấy đối thủ xử lý minh nguyên. Lão phụ nhân khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không quản, là quản không? Chú ý chân nhân trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua ở đây nguyên anh đồng đạo, bọn hắn từng cái không phải nhắm mắt ngồi xuống, chính là nhìn thẳng phía trước. Cái này, chú ý chân nhân tức điên, chư vị đạo hữu đều không ý kiến, yên tĩnh một hồi, rốt cục có người ngẩng đầu nhìn một chút nhàn nhạt tỏ thái độ. Chú ý đạo hữu làm chủ đi, chú ý chân nhân sâu hít sâu, đến cùng đem cỗ này hỏa đè xuống. Thường minh giới bình tĩnh quá lâu, nhất là Lăng Thương, các đại phái an vô hiện trạng, mặt cùng lòng bất hòa, dù là hiện tại bọn hắn biết rõ xảy ra chuyện còn không nghĩ chọn cái này đâu. Thái Bạch Tông bởi vì địa lợi cho nên, không thể không chủ trì hội nghị, bọn hắn ước gì đem quyết sách loại sự tình này vứt ra, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không tính được bọn hắn trên đầu. Đã trái đạo hữu đề nghị không người ngược, vậy thì quyết định như vậy đi. Chú ý chân nhân cố ý thêm một câu. Đây chính là các vị đạo hữu đều đồng ý, vẫn là không một người nói chuyện. Chú ý chân nhân ở trong lòng chửi một câu mẹ, trên mặt bình tĩnh đến giống như cái gì cũng không được. Nếu như thế, chúng ta liền lại thương nghị một chút như thế nào giải quyết minh nguyên khí tiết lộ sự tình. Lăng Thương đại lục đám lão già này rất muốn bình tĩnh, nhưng chớp mắt thời gian, bọn hắn bình tĩnh không? Ngay từ đầu, Ninh An Thành xuất hiện yêu thú, những người này chẳng những không sợ hãi, còn rất hoan hỉ. Lăng Thương đại lục tài nguyên không hề ít nhưng đều chia cắt được không sai biệt lắm, cỡ lớn tông môn chiếm đầu to, trung đẳng môn phái chiếm đầu nhỏ, tán tu cùng tiểu môn phái, chỉ có thể ăn đồ ăn vặt. Cho nên, tán tu đều thích đi Tinh La Hải vực, chỗ này tài nguyên phân phối cùng nhau tự do. Ninh An Thành cùng Tinh La Hải vực liền nhau, chính là Lăng Thương đại lục tán tu tập trung nhất địa phương. rất nhiều tán tu, hao hết thiên tân vạn khổ lại tới đây tích lũy tiền đi Tinh La Hải vực. Yêu thú xuất hiện, đại biểu cho nguy hiểm, cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Bọn hắn những người này, thành quần kết đội ra ngoài săn thú, nhờ vào đó thu hoạch tài nguyên. Yêu thú toàn thân đều là bảo vật, da sừng nanh vuốt có thể luyện khí, huyết nhục có thể luyện đan, nội đan thì càng tốt, đại bổ a, cho nên người người đều cướp ra khỏi thành săn thú, dù là nguy hiểm rất cao. Có đó không đại tông môn phóng túng dưới, sự tình dần dần biến dạng. Yêu thú càng ngày càng nhiều, hóa hình không ít từ phía đông Thương Hải mà đến, Ninh An Thành trong khi hướng. Rốt cục bị số danh nguyên anh yêu tu vây công, Ninh An Thành tử thương thảm trọng, hướng các đại tông môn cầu cứu. Các tòa tiên thành mặc dù độc lập với tông môn, nhưng cùng các đại tông môn có quan hệ mật thiết, có thể nói tiên thành là tông môn thế lực kéo dài, rất nhiều tài nguyên còn muốn dựa vào tiên thành thu hoạch. Cho nên, tiên thành một khi biến mất tông môn ảnh hưởng cực lớn. Phía trước còn uể oải không muốn động các đại tông môn, lần này là không thể không động. Lăng Thương đại lục nhân tài đông đúc chỉ là mấy danh nguyên anh yêu tu, có thể lật ra cái gì đi dạo đến rất nhanh, Ninh An Thành loạn liền bình tức. Nhưng, sự tình cũng không có dừng ở đây, hoàn toàn tương phản, chân chính tai nạn tại thời khắc này mới bắt đầu. Ninh An nguy giải quyết các đại tông môn bắt mấy con hóa hình yêu tu, hỏi ra lai lịch của bọn hắn. Minh Nguyên Đông Đại Hoang cùng bầu trời A, là yêu tộc sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm trước Khuynh Thiên Họa Sinh, Thương Minh địa hình đi theo cải biến, Minh Nguyên đem Đông Tây Minh hoàn toàn ngăn cách trừ đại diễn thành, Đông Tây Minh đã không còn bất kỳ trao đổi gì. Từ nay về sau, nhân loại sinh hoạt tại Tây Minh, yêu tộc sinh hoạt tại Đông Minh, không can thiệp chuyện của nhau lui tới. Cùng Tây Minh đồng dạng, Đông Minh cái này vạn năm qua, đạo thống thất truyền nghiêm trọng, nhưng cũng tường an ninh, không có lớn tai nạn. Tại dạng này bình thản bên trong, nhân loại cũng là xong, yêu tộc sinh sôi năng lực bị vô hạn phóng đại, nguyên bản bát ngát đại hoang bị đủ loại yêu tộc chiếm cứ, cỏ cây nước bầu trời a, phủ kín màu xanh lá, cơ hồ tìm không thấy đặt chân. Đúng lúc này, bọn hắn hiện, Minh Nguyên khí tiết lộ, có mấy nơi tựa hồ sụp đổ, thậm chí hình thành miễn cưỡng cũng trôi qua thông đạo. Yêu tộc vui mừng quá đỗi, thông qua Minh Nguyên, hướng Tây Minh rời đi. Kỳ thật Tây Minh cũng có được đủ loại yêu thú, bọn chúng hoặc sinh hoạt tại Thương Hải bên trong, hoặc giấu tại Thâm Sơn Lão Lâm, nếu như những thứ này yêu tộc bình tĩnh dung nhập Tây Minh, căn bản không biết có nhân loại cảm giác. Hết lần này tới lần khác bọn chúng tại Đông Minh phách lối quen, đi vào Tây Minh, liền suy nghĩ chiếm đoạt địa bàn, vây công gần nhất Ninh An Thành, dẫn đến chiếm cứ Tây Minh cái này một vĩ lớn sự nghiệp còn không có ra lò liền chết yểu. Biết được tin tức này, nguyên lai chết cũng không muốn ra mặt các đại tông môn giống đánh máu gà giống như quần tình sục sôi, thề dùng trong tay kiếm, đem yêu tu đuổi ra Tây Minh. Trước mặt cùng vài ngày trước hoàn toàn tương phản hội nghị bầu không khí, chú ý chân nhân bí mật đập nát mấy bản lớn. Bọn này lão gia hỏa, nói đến như vậy quang minh lẫm liệt còn không phải nhìn chúng yêu thú nội đan. Không có chính thức ra mặt lại một mực tọa trấn Lăng Vân Thành hiền hóa chân nhân mỉm cười nói. Đây không phải là rất bình thường à, chúng ta dẫn đầu, là tình thế bắt buộc, nếu không phải là như thế cũng sẽ giống như bọn hắn không ra mặt. Nghe câu nói này, chú ý chân nhân thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống, một hồi lâu, ngẩng đầu lên nói. Hiền hóa sư huynh, ta luôn cảm thấy, việc này không đơn giản. Đại diễn thành là địa phương nào nói biến mất liền biến mất, việc này căn bản không phải là chúng ta có thể giải quyết. Cái này người nào không biết, hiền hóa chân nhân lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng những cái kia lão khốn nạn ra sức khước từ, là kiến thức hạn hẹp, kỳ thật trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ bất quá, người chính là như vậy, trước mặt có thể chiến thắng cường địch sẽ kích thích đấu trí, một khi ra chính mình phạm vi năng lực liền sẽ lười biếng. Có thể làm cho đại diễn thành biến mất cường địch chúng ta lấy cái gì đề phòng chỉ thuận theo ý trời. Những lời này, nhượng chú ý chân nhân trong lòng dâng lên khó tả xót xa. Đại diễn thành biến mất chuyện này, hiện tại còn gắt gao gạt một khi việc này tiết lộ ra ngoài, nhất định lòng người bàng hoàng. Bọn hắn những thứ này cao giai tu sĩ, đạo tâm sớm đã bát phong bất động, còn sẽ mất đi đấu trí, huống chi những cái kia đê giai tu sĩ đại diễn thành, ba chữ này đại biểu đồ vật tuyệt không chỉ là một tòa thành trì. Hắn là thương minh giới tu sĩ trong lòng định hải thần châm, là bọn hắn lâu dài mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đã thành thói quen đại diễn thành tồn tại, chỗ này có một đám thông thiên triệt địa tu sĩ thay thương minh giới tìm kiếm còn lại một hơi thiên đạo. Hiện tại căn này định hải thần châm biến mất đây có phải hay không đại biểu cho thiên đạo cùng thương minh giới ngăn cách, một khi tin tức tiết lộ, loại khủng hoảng này sẽ nhanh chóng tràn ra khắp nơi. Không thể tiếp tục như vậy. Chú ý chân nhân luôn luôn bình hòa tính tình bị kích thích tính tình. Chúng ta dù sao cũng phải làm những gì, cố sư huynh nói chính là, Thiền Tuyên chân nhân nghiêm mặt nói, sự tình chưa hẳn như chúng ta suy nghĩ, có lẽ đại diễn thành chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng như thế, Hiền Hóa chân nhân so với bọn hắn đều muốn bình tĩnh. Tạm thời mặc kệ đại diễn thành, sự tình khác đều có biện pháp giải quyết. Yêu tu đến liền giết Minh Nguyên A, thiết hạ trận pháp, đem Minh Nguyên khí ngăn cản chính là cái này cũng không tính là nan đề. Chỉ bất quá, chú ý chân nhân vội hỏi, Hiền Hóa sư huynh có gì lo nghĩ? Hơi do dự một hồi, Hiền Hóa chân nhân nói, các ngươi còn nhớ rõ 4 năm trước thiên cơ lệnh đi. Ba người, bao quát thói quen trầm mặc Dương chân người cùng nhau gật đầu. Khi đó chúng ta đã cảm thấy thông thiên đồ mở ra, không khỏi quá bình tĩnh, chỉ sợ thiên mệnh người xuất hiện muốn nhấc lên một trường phong ba. Hiền Tuyên chân nhân liền giật mình, lẩm bẩm nói, hẳn là, chân long xuất thế tất có mưa gió. Hiền Hóa chân nhân lấy chú ý chân nhân mỉm cười, cố sư đệ năm đó câu nói này, chỉ sợ là nếu ứng nghiệm nghiệm. Cách chương.